Con khỉ cảm kích sự hầu hạ của voi Ba Lý Lây Giá Cá. Với sự hầu hạ của voi Ba Lý Lây Giá Cá, Đức Phật sống an lạc trong khu rừng Ba Lý Lây Giá Cá suốt 3 tháng của mùa mưa. Lúc bấy giờ, có con khỉ nọ trông thấy voi Ba Lý Lây Giá Cá làm những phận sự hàng ngày siêng năng và đầy nhiệt tâm. Khỉ lấy làm cảm kích và tự nghĩ, ta cũng sẽ làm một việc phước nào đó đến bậc đạo sư. Một hôm, khỉ dạo chơi trong khu rừng, trông thấy một tổ ong của những con ong bỏ lại trên một cành cây. Nó bèn bẻ lấy và đem dâng lên Đức Phật. Nó ngắt một tàu lá chuối và đặt tổ ong mật lên rồi đem dâng đến Đức Phật. Ngài nhận lấy, con khỉ nhìn theo xem Đức Phật có ăn mật ong không. Và nó thấy rằng, Ngài chỉ ngồi yên nhìn vào tổ ong mật mà không ăn. Con khỉ dò xét tìm hiểu lý do, rồi nó cầm cái tổ lật qua lật lại và trông thấy những trứng nhộng còn dính trong tổ ong. Nó nhẹ nhàng nhặt ra và dâng lại tổ ong mật đến Đức Phật. Chỉ khi ấy Đức Phật mới cầm mật lên ăn. Đầy hoan hỷ và vui sướng, con khỉ nhảy chuyền từ cành cây này sang cành cây khác. Trong khi đang nhảy chuyền như vậy, nó với nhầm một cành cây khô, cành cây gãy lìa và nó rơi xuống gốc cây, bị đầu nhọn của ụ cây đâm xuyên qua thân. Trong tâm trạng đầy tịnh tín với Đức Phật, nó chết và được tái sanh lên cõi trời 33, Ta Quá Tim Xá, trong cung điện bằng vàng, rộng 30 do tuần, là một vị thiên tên Mắc Cá Tá Đê Quá, vị thiên khỉ, có 1000 tiên nữ ngày đêm hầu hạ phục vụ. Ý nghĩ của voi Ba Lý Lây Giá Cá và cảm hứng kệ của Đức Phật. Voi Ba Lý Lây Giá Cá, trong khi đang làm những phần sự hàng ngày đối với Đức Phật, nó suy nghĩ như vậy. Sống chung với những con voi đực và cái, những con voi đực hay ve vãn những con voi cái, khiến ta không thể sống an lạc. Ta phải ăn cỏ già, tất cả những nhánh cây được kéo xuống, từ trên cây đã bị những con voi khác ăn trước rồi. Khi ta khát, ta phải uống nước đục. Hơn thế nữa, những con voi cái không tôn trọng ta. Lúc ta từ dưới nước lên, đi lên bị chúng chen lấn một cách thô bạo. Giờ đây, lìa bỏ tất cả chúng, ta có thể sống trong an bình. Do tự Ngài biết đời sống an lạc của chính Ngài, xa lìa những người xung quanh, và cũng biết rõ ý nghĩ của voi Ba Lý Lây Giá Cá, Đức Phật đọc lên bài kệ cảm hứng này: Ê Tăng Na Gát Xá Na Ghê Ná Y Sa Đan Tát Xá Hát Thí Nô Xá Mê Tí Chít Tăng Chít Tê Ná Giá Đê Cô Rá Má Tì Quá Nê Tí. Có nghĩa là, sống một mình trong khu rừng Rắc Khí Tá này, ta, Đức Phật, bậc đạo sư của ba cõi, nhân loại chư thiên và phạm thiên, được an lạc. Cũng thế, con voi Ba Lý Lây Giá Cá này cũng vui thích sống một mình trong khu rừng này. Do đó, ý nghĩ của voi Ba Lý Lây Giá Cá, kẻ có cặp ngà như cái sào, ta cũng vậy. Bậc có danh hiệu Bút Đá Na Gá, Đức Phật như tượng vương sống trong chốn ẩn dật của Sơn Lâm. Đại Đức Ananda thỉnh cầu Đức Phật. Việc Đức Phật an cư kiết hạ trong khu rừng Ba Lý Lây Giá Cá, có voi Ba Lý Lây Giá Cá hầu hạ, phục dịch đã nổi tiếng khắp xứ Dâm Bú Đi Bá. Trưởng giả Anathabindika cấp cô độc, đại tín nữ Visakha và những người dân thượng sanh khác của thành phố Sawatthi đã gửi tin nhắn của họ đến Đại Đức Ananda với nội dung rằng: Kính bạch Đại Đức, xin Đại Đức hãy bi mẫn giúp chúng con có được cơ hội ý kiến Đức Thế Tôn. Rồi trưởng lão Ananda đi đến khu rừng Ba Lý Lây Giá Cá, dẫn theo 500 vị tỳ khưu. Nhưng trưởng lão nghĩ rằng sẽ không thích hợp để 500 vị tỳ khưu cùng đi với trưởng lão đến chỗ Đức Phật, vì Ngài đang sống cuộc sống ẩn dật suốt mùa mưa. Do đó, trưởng lão để 500 vị tỳ khưu dừng lại một nơi nào đó và một mình đi đến gặp Đức Phật. Khi trông thấy Đại Đức Ananda, voi Ba Lý Lây Giá Cá chạy nhanh đến vị ấy với cây gậy quấn chặt trong cái vòi của nó, cho rằng vị trưởng lão ấy là kẻ thù. Đức Phật trông thấy vậy, Ngài cảnh báo với voi rằng: Hãy tránh ra, này Ba Lý Lây Giá Cá, đừng chặn đường vị ấy, vị tỳ khưu này là thị giả của Như Lai. Rồi voi Ba Lý Lây Giá Cá thả cây gậy xuống đất và bày tỏ ý muốn mang y bát của trưởng lão, nhưng trưởng lão từ chối không giao chúng. Khi ấy, voi Ba Lý Lây Giá Cá nghĩ rằng, nếu vị tỳ khưu này rành mạch về bổn phận của một vị thị giả, thì vị ấy sẽ không để vật dụng của mình trên tảng đá nơi mà bậc đạo sư ngồi. Trưởng lão Ananda để y bát của vị ấy xuống đất. Một người có hạnh kiểm tốt hay một người biết rành mạch về phận sự thì không bao giờ để những đồ dùng của mình trên chỗ ngồi hay trên giường của đạo sư khả kính của mình. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, trưởng lão ngồi xuống ở một nơi phải lẽ. Đức Phật hỏi: Này Ananda, có phải chăng con đến một mình? Khi được trả lời rằng trưởng lão đến đây cùng với 500 vị tỳ khưu, Đức Phật hỏi thêm: 500 vị tỳ khưu bây giờ đang ở đâu? Trưởng lão trả lời: Sau khi bảo họ dừng lại ở một nơi nọ, con đến đây một mình vì con không biết được ý của Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn bảo Đại Đức Ananda: Này Ananda, hãy đưa họ đến đây. Sau khi được Đức Thế Tôn cho phép, trưởng lão Ananda gọi 500 vị tỳ khưu đến đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Khi Đức Phật đã trao đổi những lời thân mật với họ, các vị tỳ khưu bèn bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài vốn là bậc thanh cao, một phần vì Ngài là một vị Phật, và một phần là do Ngài xuất thân từ dòng tộc Khát Tí Giá, Sắc Đế Lị. Ngài đã làm một việc khó làm bằng cách sống một mình suốt mùa mưa, xem ra không có ai hầu hạ bên Ngài, không có ai dâng nước rửa mặt và những thứ khác. Rồi Đức Thế Tôn nói với họ rằng: Này các tỳ khưu, Voi Pa Lý Lây Giá Cá đã làm tất cả mọi phần sự phục vụ Như Lai. Thật ra một người ở chung có bản tánh tốt như vậy thì nên kết bạn. Nếu không có một người bạn đồng hành như thế mà chỉ có đời sống độc cư thì cũng đáng khen ngợi. Rồi Ngài đọc lên ba câu kệ sau đây: Sách Chê Lá Phê Thá Ni Bác Căng Sa Hà Dăng Sát Đờ Hình Chá Răng Sa Đờ Hú Quý Hà Rí Đờ Hy Răng A Phí Phi Giá Sá Bà Ní Pa Rít Sá Gia Ní Chá Rây Giá Tê Nát Tá Má Nô Sá Tì Mà Nô Chê Lá Phê Thá Ni Bác Căng Sa Hà Dăng Sát Đờ Hình Chá Răng Sa Đờ Hú Quý Hà Rí Đờ Hy Răng Ra Cha Quá Rát Thăng Quý Chí Tăng Ba Hà Giá Ê Cô Chá Rê Mà Tành Gá Rành Nhề Quá Nà Gồ Ê Cách Xá Chá Rí Tăng Xây Dô Nát Thí Bà Lê Sá Hà Giát Tà Ê Cô Chá Rê Ná Chá Bà Bà Ní Cá Rí Già Áp Bót Xú Khô Mà Tành Gá Rành Nhề Quá Nà Gồ Ý nghĩa của ba câu kệ này đã được nêu ra ở chương thứ 27 của cuốn 3. Vào lúc kết thúc ba câu kệ này, 500 vị tỳ khưu được an trú trong đạo quả A-la-hán. Rồi trưởng lão Ananda trình lên Đức Thế Tôn lời thỉnh mời của trưởng giả Anathabindika và thí chủ dân tịnh xá Quý Sa Kha cùng tất cả những thí chủ khác. Bạch Đức Thế Tôn, năm cô tí, 50 triệu thí chủ cao quý, nam cư sĩ và nữ cư sĩ cùng dân cư của thành phố Sawatthi, dẫn đầu là trưởng giả Anathabindika đang mong mỏi chờ đợi Đức Thế Tôn đến với họ. Này Ananda, nếu vậy hãy mang y bát của Như Lai. Khi nói vậy, Đức Phật lên đường rời khỏi khu rừng Ba Lý Lây Giá Cá. Lúc bấy giờ, Voi Ba Lý Lây Giá Cá đến và nằm chắn ngang con đường mà Đức Phật sẽ đi qua. Khi ấy các vị tỳ khưu hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, con voi đang làm gì thế? Đức Phật nói: Này các tỳ khưu, con voi muốn cúng dường vật thực chúng tỳ khưu các con. Thật ra con voi này đã đặc biệt phục vụ Như Lai trong một thời gian dài, đáng để Như Lai tri ân, không nên để cho nó buồn lòng. Này các tỳ khưu, chúng ta hãy quay lại. Với những lời này, Đức Phật cùng với các tỳ khưu quay lại. Voi Ba Lý Lây Giá Cá đi vào rừng hái nhiều loại trái cây như mít, chuối, vân vân, và đem chúng về để thành đống để cúng dường các tỳ khưu vào ngày hôm sau. 500 vị tỳ khưu mà không thể ăn hết lượng trái cây ấy. Sau khi Đức Phật thọ thực xong món trái cây ấy, Ngài để Đại Đức Ananda mang y bát và rời khỏi khu rừng. Voi Ba Lý Lây Giá Cá đi qua trước mặt các vị tỳ khưu và đứng chặn ngang trước mặt Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, con voi có chuyện gì thế? Con voi muốn Như Lai quay lại và cho các con ra đi. Đức Phật trả lời như vậy, rồi Ngài nói với Voi Ba Lý Lây Giá Cá: Lần này Như Lai nhất định sẽ đi và không quay lại. Với thân này, con không thể chứng đắc các tầng thiền hoặc tuệ quán, đạo và quả. Con hãy ở lại. Khi nghe những lời này, con voi đưa cái vòi vào miệng, vừa khóc vừa đi theo hội chúng tỳ khưu do Đức Phật dẫn đầu. Thật vậy, nếu nó có khả năng khiến Đức Phật quay lại và sống như vậy, thì nó cũng chỉ làm công việc phục vụ bậc đạo sư như trước đây. Khi đến vùng ngoại biên của ngôi làng Pa Lý Lây Giá Cá, Đức Phật nói những lời cuối cùng đến con voi. Này Pa Lý Lây Giá Cá, ở bên kia vùng này không phải là nơi đi lại, sinh sống của con. Đó là chỗ trú ngụ của loài người, nên sẽ nguy hiểm cho con. Con nên ở lại. Con voi sầu muộn chăm chú nhìn theo Đức Phật, đến chừng nào nó còn trông thấy. Khi không còn có thể trông thấy Ngài, nó liền vỡ tim và chết ngay tại chỗ ấy. Do oai lực của tâm tịnh tính đối với Đức Phật, nên nó được tái sanh làm một vị thiên trong một thiên cung bằng vàng, rộng 30 do tuần, với tùy tùng gồm 1.000 chư thiên. Ở đó, vị ấy tên là vị thiên Palilayaka. Các tỳ khưu Kosambi đến sám hối với Đức Phật. Đức Phật tiếp tục lên đường và cuối cùng đến tại tịnh xá Kỳ Viên ở Sawatthi. Hay tin rằng Đức Phật đã trở về, các vị tỳ khưu ở Kosambi bèn đi đến Sawatthi để sám hối với Đức Phật. Trích dẫn từ bộ Chú Giải Pháp Cú. 18 cách để phân biệt người nói chánh pháp Dhammawadi và 18 cách để phân biệt người nói phi pháp Adhammawadi. Bài này trích dẫn từ bộ Quý Nế Giá Mahawagga Pali. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Sariputta Mahathera sau khi nghe tin các vị tỳ khưu Kosambi đã đến, bèn đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Rồi trưởng lão bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nghe nói rằng các vị tỳ khưu xung đột ở Kosambi đã đến tại Sawatthi. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nên cư xử với họ như thế nào? Đức Phật nói: Này Sariputta, trong trường hợp ấy con nên trú trong chánh pháp. Đại Đức Sariputta hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao con có thể biết được điều gì là chánh pháp và điều gì là phi chánh pháp? Câu hỏi này là nguyên nhân khiến Đức Phật thuyết giảng 18 đặc tánh của phi chánh pháp Adhamma và 18 đặc tánh của chánh pháp Dhamma. 18 đặc tánh của phi chánh pháp Adhamma quát thú. Này Sariputta, con có thể biết được người thuyết phi chánh pháp qua 18 đặc tánh ở đây trong chánh pháp này. Vị tỳ khưu cho rằng: 1. Điều phi pháp cho là chánh pháp. 2. Chánh pháp cho là phi pháp. 3. Không phải luật cho là luật. 4. Đúng luật cho là phi luật. 5. Phi Phật ngôn cho là Phật ngôn. 6. Phật ngôn cho là phi Phật ngôn. 7. Pháp hành của Đức Phật cho là không phải của Đức Phật. 8. Điều Đức Phật không thực hành cho là pháp hành của Đức Phật. 9. Điều Đức Phật không ban hành cho là điều học do Đức Phật dạy. 10. Điều học do Đức Phật dạy cho rằng không phải của Đức Phật. 11. Không phải tội cho là tội. 12. Tội cho là không phải tội. 13. Tội nhỏ cho là tội lớn. 14. Tội lớn cho là tội nhỏ. 15. Tội có thể sám hối cho là không thể sám hối. 16. Tội không thể sám hối cho là có thể sám hối. 17. Trọng tội cho là không phải trọng tội. 18. Không phải trọng tội cho là trọng tội. Này Sariputta, qua 18 đặc tánh này, con có thể phân biệt được thuyết phi chánh pháp. 18 đặc tánh của người thuyết chánh pháp Dhamma quát thú. Này Sariputta, người thuyết chánh pháp có thể biết được qua 18 đặc tánh. Ở đây trong giáo pháp này, vị tỳ khưu thuyết giảng rằng: 1. Điều không chánh pháp là phi chánh pháp. 2. Điều đúng pháp là chánh pháp. 3. Điều không phải luật là phi luật. 4. Điều đúng luật là luật. 5. Điều không phải do Đức Phật thuyết cho là không phải giáo pháp của Đức Phật. 6. Điều Đức Phật thuyết cho là giáo pháp của Đức Phật. 7. Điều gì Đức Phật không làm thì cho là không phải pháp hành của Đức Phật. 8. Điều gì Đức Phật thực hành thì cho là pháp hành của Đức Phật. 9. Điều gì Đức Phật không ban hành thì cho là không phải điều học Đức Phật dạy. 10. Điều gì Đức Phật ban hành thì cho là điều học Đức Phật dạy. 11. Không có tội cho là không có tội. 12. Có tội cho là có tội. 13. Tội nhỏ cho là tội nhỏ. 14. Tội lớn cho là tội lớn. 15. Tội có thể sám hối cho là có thể sám hối. 16. Tội không thể sám hối cho là không thể sám hối. 17. Trọng tội cho là trọng tội. 18. Không phải trọng tội cho là không phải trọng tội. Này Sariputta, qua 18 đặc tánh này, con có thể biết được người thuyết chánh pháp. Đức Phật dạy như vậy. Ở đây, lời khuyến giáo này được thuyết giảng liên quan đến các nhân vật Pukkala Dithana Dhamma Desana về 18 điểm như: 1. Thuyết giảng điều không phải chánh pháp là chánh pháp. 2. Thuyết giảng cho rằng chánh pháp là phi chánh pháp. 17. Thuyết giảng cho rằng vân vân, được gọi là 18 điểm của phi chánh pháp Adhamma Quá Thú. Người có một trong 18 đặc điểm này được xem là người thuyết giảng phi chánh pháp. Adhammawadi. Tương tự về phía người thuyết chánh pháp, 18 đặc điểm sau đây. 1. Thuyết giảng không phải là chánh pháp, là phi chánh pháp. 2. Thuyết giảng điều thuộc về chánh pháp là chánh pháp. Vân vân. Được gọi là 18 đặc tánh của chánh pháp, Dhammawathu. Người có một trong 18 đặc điểm này được gọi là người thuyết chánh pháp, Dhammawadi. Như vậy ngụ ý của Đức Phật nên được hiểu tóm tắt như thế. Sự khác biệt giữa những điểm khẳng định và những điểm phủ định. Trong hai phần chánh pháp và phi chánh pháp này, mỗi bên gồm 18 điều. Xét theo tạng kinh thì 18 thiện nghiệp, Kusala Kamma Bhattha, là chánh pháp. 18 bất thiện nghiệp, Akusala Kamma Bhattha, là phi chánh pháp. Cũng vậy, 37 phẩm trợ đạo, Bodhipakkhiya Dhamma, 4 niệm xứ, Satipatthana, 4 chánh cần, Sammapatthana, v.v. là chánh pháp. Sự liệt kê sai lạc các pháp trên như 3 niệm xứ, 3 chánh cần, 3 thần túc, Iddhipada, 6 căn, Indriya, 6 lực bá lá, 8 giác chi, 9 chánh đạo, Magganga, cũng như 4 thủ, Upadana, 5 triền cái, Niwarana, 7 pháp ngũ ngầm, Anusaya, và 8 tà kiến, Michaditthi. Tất cả những nhóm này là phi chánh pháp. Nếu một người nào đó, trong khi chấp theo một trong những nhóm phi chánh pháp này, sau khi luận với những người khác và đi đến thống nhất rằng, chúng ta hãy cho rằng những nhóm này là chánh pháp. Nếu chúng ta làm như vậy, thì chúng ta sẽ có đẳng cấp cao hơn trong những người thuyết pháp và chúng ta sẽ được nổi tiếng trong xã hội. Họ công bố rằng đây đúng là chánh pháp. 1. Vị ấy khẳng định điều phi chánh pháp là chánh pháp. Tương tự, nếu vị ấy nghĩ về những nhóm chánh pháp mà cho rằng đây quả thật là phi chánh pháp. 2. Vị ấy công bố điều chánh pháp là phi chánh pháp. Xét theo tạng luật, nếu một người hỏi một người khác, khiến cho người ấy nhận ra tội và sám hối, sửa sai lỗi lầm của mình, đó là hành động đúng pháp, Dhamma Kamma. Nếu một người không hỏi tội, không làm cho người ấy nhận ra tội và không khiến cho người ấy nhận ra tội, đó là hành động phi chánh pháp, Adhamma Kamma. Nếu một người nói về một hành động đúng pháp là phi chánh pháp, khi đó người ấy thuyết giảng chánh pháp là phi chánh pháp. Về tạng kinh, sự đoạn trừ tham, raga, sự đoạn trừ sân, đô xá, sự đoạn trừ si, mô há. Năm pháp nhiếp hộ đó là giới nhiếp hộ, si lá sam quá rá, niệm nhiếp hộ, sát tí sam quá rá, trí nhiếp hộ, nhà ná sam quá rá, nhẫn nhiếp hộ, khanh tì sam quá rá, tinh tấn nhiếp hộ, quy ri giá sam quá rá. Năm pháp đoạn trừ, pa ha ná, đó là đoạn ác bằng chánh kiến, ta đành gá pa ha ná, đoạn ác bằng định, sa ma thí pa ha ná, đoạn ác bằng xả, sa múp chê đá pa ha ná, đoạn ác bằng chỉ tịnh, pa ti pa sa thí pa ha ná, đoạn trừ bằng sự chứng ngộ niết bàn, ni sa ra ná pa ha ná, và sự quán niệm đến tham, sân và si không thể sanh khởi. Những nhóm pháp này gồm trừ diệt, nhiếp độ, đoạn trừ và quán niệm hình thành chánh pháp. Ngược lại, các nhóm phi đoạn diệt, phi nhiếp hộ và phi quán niệm về tham, sân và si vân vân hình thành nhóm phi chánh pháp. Xét theo tạng luật, sự hoàn thành năm yếu tố đó là sự quách thú, khu vực tăng sự, sima, hội chúng, parisa, sự tụng đọc, nhất tí, tuyên ngôn, cầm má hoa cha là chánh pháp, giáo pháp. Sự bất toàn hay khiếm khuyết trong năm yếu tố này là phi chánh pháp, phi giáo pháp. Theo tạng kinh, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo, những nhóm này là pháp do Đức Phật thuyết. Chư Phật chẳng bao giờ thuyết rằng có ba niệm xứ, ba chánh cần, ba thần túc, sáu căn, sáu lực, tám giác chi hay chín chánh đạo. Theo tạng luật, có bốn điều luật bất cộng trụ, Parachika, 13 tăng tàng, Sankha Đí Xê Xá, 2 bất định, Anijata, 30 ưng xả đối trị, Nissakiya, v.v. Tất cả đều do Đức Phật giảng dạy. Đức Phật không bao giờ thuyết rằng có 3 bất cộng trụ, 3 bất định, 31 ưng xả đối trị, v.v. Theo tạng kinh, sự nhập định hàng ngày trong quả định Phalasammāpatti, sự nhập định trong pháp đại bi định Mahākūraṇasammāpatti, sự dò xét thế giới hữu tình chúng sanh qua Phật nhãn Buddhacakkhu, bao gồm ý lạc tùy miên trí Asajānusajñāna, trí biết rõ tánh khí và thiên hướng ngủ ngầm của chúng sanh, căn thượng hạ trí Indriyāparopariyattiñāna, trí biết rõ sự trì độn và tánh lanh lợi của các căn tánh, tính tấn niệm định tuệ, sự thuyết giảng những bài pháp thích hợp và sự kể lại thích hợp những câu chuyện liên quan theo sự thỉnh cầu. Những phận sự này tạo nên pháp hành của Đức Phật, không nhập định trong thiền quả, không phải sự nhập định trong pháp đại bi vân vân thì không phải là pháp hành của Đức Phật. Theo tạng luật, sự nhập hạ tại một thị trấn hay một ngôi làng nào đó theo sự thỉnh cầu của thí chủ, sự lên đường du hành sau khi mãn hạ có báo trước với thiện tính ở đó hay lên đường sau khi hành lễ tự tứ, sự chào hỏi các vị tăng khác bằng những lời như các con có được an lạc không, các con có khỏe không, vân vân, những điều như vậy là pháp hành của Đức Phật. Nếu không phải những điều như thế thì không phải là pháp hành của Đức Phật. Trong một số điều luật có một số câu như người phạm luật không có ý thì không có tội, người phạm luật không cố ý trộm cắp thì không có tội, vân vân. Những điều luật như thế này là chương nói về những điều vô tội. Người cố ý phạm luật thì có tội, người vi phạm cố ý giết người thì phạm tội, vân vân. Những điều luật như vậy là chương nói về các tội. Trong bảy loại tội, tội Parācikā, tội Saṅkhadisesā, tội Thunlacchayā, tội Pacittiyā, tội Patiddesānīyā, tội Dukkhatā và tội Dukkhasitā, năm loại sau là những tội nhẹ, trong khi hai tội trước, những tội Parācikā và Saṅkhadisesā, là những tội nặng. Trong bảy loại tội này, sáu loại tội có thể sám hối được Sāvassesāpatti, vì hạnh sa môn của người phạm tội vẫn còn, nghĩa là nếu vị tỳ khưu ấy phạm tội nào đó trong sáu tội thì địa vị tỳ khưu của vị ấy vẫn còn giá trị dầu vị ấy đã phạm tội. Tội Parācikā bất cộng trụ không thể sám hối được, nghĩa là nếu vị ấy phạm một điều bất cộng trụ thì phẩm hạnh tỳ khưu của vị ấy mất giá trị. Như vậy, 18 đặc tánh của người thuyết chánh pháp và 18 đặc tánh của người thuyết phi chánh pháp nên được hiểu chi tiết như vậy. Bài giải thích này trích từ bộ chú giải Saṅkhā Pedakā Khandakā Vinayā Chunlāvaggā. Giống như Đại đức Sariputta, các vị Đại đức Mahamoggallāna, Mahakassapa, Mahakacchayana, Mahakothika, Mahakappinā, Mahachundā, Anuruddha, Revata, Ubali, Ananda và Rahula, cũng nghe nói các vị tỳ khưu Kosambi đang đi đến Sawatthi, bèn đi đến ý kiến Đức Phật và hỏi Ngài như Đại đức Sariputta đã nói. Khi ấy, Đức Phật cũng giảng dạy cho họ 18 điều chánh pháp và 18 điều phi chánh pháp, theo cách như Ngài đã giảng dạy cho Đại đức Sariputta. Vì mẫu Mahāpacchāpatti Gotami của Đức Phật cũng thế, bà cũng nghe nói các vị tỳ khưu Kosambi đang đi đến nên bà đến viếng Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, rồi đứng ở một nơi hợp lẽ và đưa ra những câu hỏi giống như Đại đức Sariputta. Rồi Đức Phật cũng nói với bà như vậy: thưa dì mẫu, trong trường hợp ấy, hãy lắng nghe những câu sau đây của cả hai hội chúng. Sau khi đã nghe rồi, dì mẫu nên ưa thích quan điểm của những người nói chánh pháp trong hai nhóm. Tất cả những gì ni chúng mong mỏi nơi tăng chúng chỉ là những tỳ khưu thuyết chánh pháp. Khi nhận được tin, trưởng giả Anathabindika là thí chủ dân cúng tịnh xá Chetavana và bà Visakha là thí chủ dân cúng tịnh xá Đông Phương Pupparama cũng đi đến Đức Phật và đặt ra câu hỏi. Đức Phật cũng trả lời cho họ rằng: này trưởng giả Anathabindika, Visakha, trong trường hợp ấy, hãy cúng dường vật thực đến cả hai nhóm. Sau khi đã cúng dường vật thực, hãy nghe pháp từ hai nhóm. Sau khi đã nghe pháp, hãy hoan hỷ ưa thích quan điểm, ước muốn, sở thích và sự chấp nhận của những vị tỳ khưu chân chánh. Đây là đoạn trích được trích ra từ bộ Vinayā Mahāvaggā, chú giải và phụ chú giải của tạng ấy. Tuy nhiên, phần trích dẫn sau đây được rút ra từ bộ chú giải Dhammapada. Khi nghe tin các vị tỳ khưu xung đột ở Kosambi đi đến ý kiến Đức Phật ở thành Sawatthi, Đức vua Pasenadi xứ Kosala đi đến ý kiến Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con không muốn các vị tỳ khưu Cô Sam Bí đi đến các vương quốc của con. Đức Phật đáp lại: Tâu bệ hạ, những vị tỳ khưu Cô Sam Bí là những vị tỳ khưu có giới đức, chỉ do xung đột khiến họ không nghe lời của Như Lai. Giờ đây họ đã đến để sám hối với Như Lai, hãy để họ đến. Bạch Đức Thế Tôn, con không muốn họ đi vào tịnh xá. Và Đức Phật đã từ chối ước muốn của Đức Vua, nên vị ấy chỉ biết làm thinh. Khi các vị tỳ khưu Cô Sam Bí đi đến Sawatthi, Đức Phật vận dụng sự cố gắng để các tỳ khưu im lặng và bố trí cho họ trong những nơi nằm ngoài rìa của tịnh xá. Không riêng gì các vị tỳ khưu khác, tránh xa họ, mà các vị tỳ khưu khiêm tốn cũng đã hỏi Đức Phật như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, những vị tỳ khưu Cô Sam Bí xung đột là ai vậy? Đức Phật chỉ về hướng những vị tỳ khưu ấy và nói rằng: Họ ở đây. Khi ấy các vị tỳ khưu có giới đức nói rằng: Thì ra chính họ là những vị tỳ khưu Cô Sam Bí, hay gây gổ và tranh cãi với nhau. Chúng con cũng nghe nói rằng họ là những vị tỳ khưu Cô Sam Bí đã coi thường lời dạy của Đức Phật và chỉ ngón tay về phía họ. Các vị tỳ khưu Cô Sam Bí hổ thẹn đến nỗi họ không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết phủ phục dưới chân Đức Phật và xin sám hối tội lỗi. Khi ấy Đức Phật nói rằng: Này các tỳ khưu, các con đã trở thành đệ tử của một bậc toàn giác như Như Lai đây. Và dầu Như Lai đã cố gắng đem đến sự hòa hợp, các con không nghe lời Như Lai, đó quả thật là lỗi lầm to lớn của các con. Vào một thở nọ, có một vị Bồ Tát lắng nghe lời khuyên của cha mẹ khi họ sắp bị giết chết, và nhờ làm theo lời khuyên của cha mẹ mà vị ấy củng cố được vương quyền của cả hai nước lớn, bất chấp việc cha mẹ của vị ấy bị giết. Rồi Đức Phật kể lại bổn sanh Kusambhaka Chataka, câu chuyện về Dikhavu, đầy đủ chi tiết. Sau đó Đức Phật dạy thêm rằng: Như vậy, này các tỳ khưu, dầu cha mẹ của vị ấy bị giết, hoàng tử Bồ Tát Dikhavu đã cẩn trọng nghe lời khuyên của cha mẹ, nên cuối cùng đã lấy được con gái của vua Brahmadatta và trở thành đấng cai trị hai vương quốc lớn là Kasi và Kosala. Tuy vậy, này các tỳ khưu, các con đã không nghe theo lời khuyên của Như Lai và đã phạm một lỗi lầm rất to lớn. Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ sau: Pare chana vicha nanti yama metha yama masi ye cha tatha vicha nanti tato samanti metaga. Ở đây, giữa đông đảo chúng tỳ khưu, những kẻ ngu si và hay sanh sự không biết rằng chúng ta đang tiến gần đến với tử thần trong từng giây phút vì họ thiếu trí tuệ. Cũng trong hội chúng ấy, những vị tỳ khưu có trí tuệ sáng suốt thì nhận biết rằng họ đang tiến gần đến tử thần trong từng sát na. Nhờ nhận biết như vậy mà sự xung đột chấm dứt bởi chánh đạo. Vào lúc kết thúc câu kệ, tất cả hội chúng được an trú trong quả thánh nhập lưu Sotapatti Phala và các tầng thánh cao hơn. Bằng những bài pháp này, Đức Phật đã hóa độ cho nhân loại, chư thiên và phạm thiên trong khu rừng Palilayaka suốt thời từ cuối mùa hạ thứ 10 đến đầu hạ thứ 11. Kết thúc chương 28, mùa an cư thứ 10 của Đức Phật tại khu rừng Palilayaka.